ta có thể phục chế thiên phú. Chương 778, Hằng Quang Thần Thông nhập môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một tên người chuyển sinh bị bắt, một chỗ bí cảnh bị 12 vũ trụ kỷ nguyên chiếm cứ sao? Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên vừa mới xuất quan, liền biết được tin tức này, lập tức hơi kinh ngạc. Những cái kia người chuyển sinh cũng không dễ dàng bắt lấy, có thể thấy được nguyên cổ chi chủ bọn người vì bắt người chuyển sinh bỏ ra lớn cỡ nào kiên nhẫn cùng tinh lực, đoán chừng cũng dùng hết không ít bảo vật lúc này mới bắt lấy một tên người chuyển sinh. Copy nội dung từ truyện 88, bí cảnh ngược lại là không có gì, tên kia người chuyển sinh đoán chừng cũng đem bí cảnh tốt đồ vật dùng không sai biệt lắm, bị đã dùng qua bí cảnh giá trị không lớn. Mà trong vũ trụ vô chủ bí cảnh cơ hồ cũng không có. Diệp Thiên lắc lắc đầu nói. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cũng muốn lại được đến mấy cái bí cảnh, nhưng tàng thần tổ chức có quy định một tên người chuyển sinh nhiều nhất chiếm cứ 2 nơi bí cảnh, đây là vì người chuyển sinh lợi ích suy nghĩ, bằng không có người chuyển sinh điên cuồng chiếm cứ bí cảnh, cái khác người chuyển sinh nên làm cái gì? Cho nên, người chuyển sinh bí thuật nhiều nhất chỉ có thể tác dụng tại 2 cái bí cảnh phía trên, liền Diệp Thiên lấy được cái kia la bàn cũng chỉ có thể tra được một chỗ bí cảnh vị trí, dùng liền không có biện pháp dùng nữa. Copy nội dung từ truyện 88, chính vì vậy, hắn mới không có lãng phí thời gian đi tìm bí cảnh tồn tại. Diệp Thiên theo nhân tộc chí tôn nơi đó giải được ngoại trừ một tên người chuyển sinh bị bắt bên ngoài còn có không ít kỷ nguyên chi tử vẫn lạc mà chết. Copy nội dung từ truyện 88, một phần trong đó kỷ nguyên chi tử là chết tại chúa tể cấp lôi kiếp bên trên, bọn hắn đi đều là con đường nghịch thiên, nhưng thực lực không đủ, đánh giá thấp chúa tể cấp lôi kiếp bị sét đánh giết chết. Còn có một số kỳ nguyên chi tử, chí tôn cấp điện hạ là bị người chuyển sinh giết chết, bởi vì 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia chí tôn bắt được một vị người chuyển sinh, liền cưỡng ép siêu hồn đánh chết người chuyển sinh, lần này cử động chọc giận người chuyển sinh, cho nên đưa tới người chuyển sinh trả thù. Copy nội dung từ truyện 88. Tóm lại, bởi vì người chuyển sinh sự tình, vũ trụ dung chuyển không thôi, không thiếu chủ làm thịt, thiên tôn cũng bởi vậy vẫn lạc mà chết. Đương nhiên, đối toàn bộ vũ trụ tới nói, đây đều là nhỏ dung chuyển mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên hơi hiểu rõ một cái tình huống, liền không còn quan tâm. Vạn năm tu luyện, rốt cục đem Hằng Quang Thần Thông tu luyện tới nhập môn cảnh giới, không hổ là 3000 đại thần thông một trong Hằng Quang Thần Thông, coi như ta thỏa mãn điều kiện tu luyện, nhưng vẫn là hao phí nhiều như vậy thời gian, nếu là 3000 đại thần thông trước mấy đại thần thông, chẳng phải là càng thêm khó mà tu luyện. Nếu là hỗn độn thần thông, tu luyện độ khó khẳng định càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên giờ phút này đã không có vẻ kiêu ngạo, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, nếu là không có phục chế thiên phú, hắn thiên phú cũng liền bình thường, căn bản trưởng thành không đến bây giờ tình trạng, phục chế thiên phú mang đến cho hắn trợ giúp quá tốt đẹp lớn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằng Quang Thần Thông nhập môn, Diệp Thiên sơ bộ tu luyện kế hoạch cũng coi là hoàn thành, có thể nghĩ muốn đem Hằng Quang Thần Thông tu luyện tới cảnh giới tiểu thành cũng rất khó rất khó. Không phải tài nguyên vấn đề, cũng không phải thiên phú vấn đề, mà là một. Copy nội dung từ truyện 88, đạo vấn đề, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Copy nội dung từ truyện 88, vũ trụ bản nguyên quá yếu, so sánh với toàn bộ hỗn độn tới nói căn bản không tính là gì, hắn theo Ramon nhớ được biết ngoại giới muốn trở thành địa tôn cường giả không khó, một chút nhỏ gia tộc người chỉ cần có tài nguyên, đều có thể ở trên vạn năm thời gian tu luyện tới địa tôn cảnh giới, mà cái này tại trong vũ trụ là không thể nào. Đây chính là hỗn độn bên trong đại đạo cường đại, tiện thể lấy toàn bộ hỗn độn tu luyện hệ thống lợi hại cũng càng dễ dàng đột phá cảnh giới, cũng càng dễ dàng tu luyện thần thông. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng tại trong vũ trụ lại thật quá khó khăn, nếu không phải Diệp Thiên có được phục chế thiên phú, nếu không căn bản không có biện pháp luyện thành Hằng Quang thần thông. Nếu là ở trong hỗn độn, Diệp Thiên chỉ sợ sớm đã đem Hằng Quang thần thông tu luyện tới cảnh giới đại thành, thậm chí có hy vọng tu luyện tới viên mãn cấp độ, nhưng ở trong vũ trụ tu luyện độ khó lập tức tăng lên gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Copy nội dung từ truyện 88, trong vũ trụ tu luyện độ khó to lớn như thế, nhưng lại có một chút chỗ tốt, đó chính là an toàn rất nhiều. Nếu là ở trong hỗn độn, đừng nói mộ nhỏ yếu thiên mệnh cảnh, nếu là không có chỗ dựa, lúc nào cũng có thể chết tại khắc cường giả trên tay, hỗn độn là một chỗ tràn đầy vô tận nguy cơ, nhưng có tràn ngập vô số cơ duyên địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, nên ra ngoài thử một chút Hằng Quang thần thông tốc độ. Diệp Thiên vừa xài bước ra, ly khai thánh thành, copy nội dung từ truyện 88, chợt hắn thi triển Hằng Quang thần thông trở về địa cầu. vị, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên thân thể hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt xuyên qua vô tận hư không, sau một khắc liền tới đến địa cầu. Thật nhanh, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, quả thực bị hằng quang thần thông cho chấn kinh. Vẻn vẹn nhập môn hằng quang thần thông so vũ trụ những cái kia cảnh giới viên mãn tốc độ loại đại thần thông đều muốn nhanh rất nhiều lần, đây tuyệt đối chúa tể cấp có thể có được tốc độ. Copy nội dung từ truyện 88, nhị đẳng chí tôn tốc độ tuyệt đối so không lên ta, thậm chí một chút không am hiểu tốc độ nhất đẳng chí tôn cũng kém xa tốc độ của ta. Chấm, Diệp Thiên hiểu ra nói, copy nội dung từ truyện 88, giờ khắc này, hắn mới chính thức có được lo lắng, đối mặt nhất đẳng chí tôn lo lắng. Đương nhiên, Diệp Thiên coi như có được đối mặt nhất đẳng chí tôn lo lắng, cũng sẽ không thật đi tìm nhất đẳng chí tôn phiền phức, hắn cũng không phải nhất đẳng chí tôn đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, vị, Diệp Thiên theo địa cầu lại về tới Thánh Thành, chợt đi tới Thiên Các Nguyên Thú Các. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyên Các là mới xây lập một chỗ lầu các bên trong chỗ ở Nguyên Tổ Tiểu Viên Viên. Vừa tiến vào Nguyên Thú Các, Diệp Thiên liền thấy được như là như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ Tiểu Viên Viên ngồi ở chỗ đó, không ngừng ăn các món ăn ngon, những này mỹ thực đều là Thiên Các các đệ tử hiếu kính nó. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, Tiểu Viên Viên nhìn thấy Diệp Thiên, một mặt hưng phấn nhích tới gần. Copy nội dung từ truyện 88, không tệ, còn không có lười biếng tu luyện, Diệp Thiên hài lòng gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Tiểu Viên Viên tu vi cũng không thấp, đã là vũ trụ thần cảnh giới, mà lại nhục thân của nó càng thêm đáng sợ, đã so sánh chúa tể cực hạn cường giả. Nói cách khác, Tiểu Viên Viên hiện tại sức chiến đấu cơ hồ xem như chúa tể cực hạn, thậm chí không kém chút nào một chút yếu kém thiên tôn. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là nhục thân chi đạo cùng vũ trụ thần lực con đường tu luyện kết hợp bồi dưỡng kết quả, chỉ tiếc Tiểu Viên Viên tại thần lực phương diện tu luyện thiên phú cho dù có vô số tài nguyên trồng chất, bây giờ vẫn là cái tu luyện đến vũ trụ thần cảnh giới. Cũng Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần cho Tiểu Viên Viên thời gian, Tiểu Viên Viên thành tựu chí tôn thời gian không xa, đây chính là huyết mạch cường đại chỗ tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, muốn nhường Tiểu Viên Viên trưởng thành đến phù hộ nhân tộc trình độ, đó cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Diệp Thiên cùng Tiểu Viên Viên chơi đùa một lát, lại cho Tiểu Viên Viên một chút tốt đồ vật liền rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên trên tay cầm lấy các loại tư liệu, những tư nguyên này đều là trong vũ trụ các loại bí văn cùng truyền thuyết. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến một cái gông cùng xiềng xích, cũng hắn không cam tâm như thế đột phá đến thiên tôn, hắn còn muốn tiếp tục tích lũy, mà lại hắn hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ mấy mới ở vào cảnh giới đại thành, hắn còn muốn đem hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 8 tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, hắn nhất định phải tiếp tục tích lũy. Có thể trên tay hắn tài nguyên không đủ để chèo chống hắn tiếp tục tăng lên, cho nên hắn muốn tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, mà những này bí văn cùng truyền thuyết có lẽ có thể trợ giúp hắn tiếp tục đột phá. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.